Ba La Mã, các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 không có những quy định riêng về vấn đề bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp mà quy định chung trong phần thứ 5 về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng có thể do chủ thể quyền tự bảo vệ bằng những biện pháp nhất định hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ. Theo quy định tại Điều 198 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng, chủ thể quyền có thể áp dụng các biện pháp sau. Thứ nhất, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền của mình. Thứ hai, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền yêu cầu tổ chức cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại. Thứ ba, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Cuối cùng, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Với biện pháp tự bảo vệ, áp dụng công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm, tự yêu cầu chủ thể xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm, các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có thể chủ động áp dụng mà không phụ thuộc vào sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là biện pháp giúp các chủ thể nhanh chóng ngăn chặn, làm chấm dứt hành vi xâm phạm trong một chừng mực nhất định và tiết kiệm được thời gian, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, do không có sự cưỡng chế của nhà nước, biện pháp tự bảo vệ vẫn chưa phát huy được hiệu quả trên thực tế. Vì vậy, khi có hành vi xâm phạm xảy ra, các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp thường tự bảo vệ quyền của mình bằng cách yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm theo quy định của pháp luật. Việc khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là biện pháp ít khi được các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp áp dụng trên thực tế. Như vậy, khi tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm trên theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất và mức độ xâm phạm, các tổ chức cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính, hình sự. Thẩm quyền xử lý các hành vi trên được pháp luật quy định rõ ràng và cụ thể. Theo đó, việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của tòa án. Tòa án cũng có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết. Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan khác nhau như cơ quan thanh tra, công an, quản lý thị trường, hải quan, ủy ban nhân dân các cấp. Đồng thời, các cơ quan này cũng có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết. Riêng cơ quan hải quan, ngoài việc áp dụng biện pháp hành chính còn có thể áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghệ. 3.1. Biện pháp dân sự. Biện pháp dân sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp hoặc của tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, kể cả khi hành vi đó đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự. Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp dân sự, thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp dân sự tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Để xử lý tổ chức cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng, theo Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, thì tòa án có thể áp dụng các biện pháp sau đây. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, buộc xin lỗi cải chính công khai, buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự, buộc bồi thường thiệt hại, buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà tòa án có thể áp dụng một hoặc nhiều hay tất cả các biện pháp trên đồng thời cùng lúc trong quá trình giải quyết một vụ án dân sự về quyền sở hữu công nghiệp. 3.1.1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm. Với biện pháp này, khi có yêu cầu của người khởi kiện, tòa án sẽ quyết định buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải chấm dứt hành vi xâm phạm. Thí dụ, tòa án buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chấm dứt việc sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa dịch vụ, trùng với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Tòa án có thể quyết định áp dụng biện pháp này trong bản án hoặc trong quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Khi sử dụng biện pháp này, tòa án phải nêu cụ thể về quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm, và các hành vi xâm phạm đối với quyền đó. Đồng thời, tòa án cũng phải quy định rõ những việc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thực hiện và không được thực hiện để thi hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của tòa án. 3.1.2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai. Đây là biện pháp nhằm mục đích bảo vệ quyền nhân thân của tác giả và khôi phục danh dự uy tín của tác giả. Với quyền sở hữu công nghiệp thì biện pháp này được áp dụng trong trường hợp có hành vi xâm phạm gây thiệt hại về tinh thần cho tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí. Tòa án quyết định trong bản án, quyết định về việc buộc người có hành vi xâm phạm quyền nhân thân của tác giả, các đối tượng sở hữu công nghiệp trên phải xin lỗi cải chính công khai nhằm khôi phục danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng cho tác giả có đối tượng sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Trong trường hợp đương sự thỏa thuận được với nhau về nội dung, cách thức xin lỗi cải chính công khai và chi phí thực hiện việc xin lỗi cải chính đó, mà thỏa thuận đó không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì tòa án công nhận sự thỏa thuận của họ. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được với nhau về nội dung, cách thức thực hiện việc xin lỗi cải chính công khai và chi phí thực hiện, thì tòa án căn cứ vào tính chất hành vi xâm phạm và mức độ hậu quả do hành vi đó gây ra quyết định về nội dung, thời lượng xin lỗi, cải chính công khai và chi phí thực hiện. Việc xin lỗi, cải chính công khai có thể được thực hiện trực tiếp tại nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại hoặc đăng công khai trên báo hàng ngày của cơ quan trung ương, báo địa phương nơi có địa chỉ chính của người bị thiệt hại trong 3 số liên tiếp. 3.1.3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự. Khi chủ thể có nghĩa vụ có hành vi xâm phạm nghĩa vụ đối với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, thì sẽ bị tòa án áp dụng biện pháp buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo yêu cầu của chủ thể quyền. Nghĩa vụ dân sự theo Điều 280 năm 2005 là việc mà theo đó, bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc khác hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của bên có quyền. Đối với quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu đối với tài sản vô hình, nghĩa vụ dân sự được đặt ra cho chủ thể có nghĩa vụ có thể là nghĩa vụ xin phép chủ thể quyền khi sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ, nghĩa vụ trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời tại Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ. Việc buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự được đặt ra khi chủ thể có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ, do đó họ phải chịu trách nhiệm đối với chủ thể quyền về sự vi phạm trên. 3.1.4. Buộc bồi thường thiệt hại. Đây là biện pháp dân sự bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể bị xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tòa án sẽ áp dụng biện pháp này trong trường hợp người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây thiệt hại cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được xác định căn cứ vào năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Tuy nhiên, do có những quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, xác định thiệt hại và cách thức bồi thường thiệt hại khác với luật sở hữu trí tuệ, nên khi giải quyết yêu cầu về bồi thường thiệt hại, phải áp dụng các quy định của luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này về vấn đề trên. Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được bồi thường bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về vật chất là các tổn thất về tài sản được xác định theo mức độ giảm sút hoặc bị mất về giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ. Mức giảm sút về thu nhập lợi nhuận thu được do sử dụng khai thác trực tiếp, cho thuê, chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp. Tổn thất về cơ hội kinh doanh là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền của khoản thu nhập đáng lẽ người bị thiệt hại có thể có được khi khai thác sử dụng trực tiếp và gián tiếp các đối tượng sở hữu công nghiệp, nhưng thực tế không có được các khoản thu nhập đó do hành vi xâm phạm gây ra. Và chi phí hợp lý để ngăn chặn khắc phục thiệt hại, đó là chi phí cho việc tạm giữ, bảo quản, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hóa xâm phạm, chi phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chi phí hợp lý để thuê dịch vụ giám định, ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm và chi phí cho việc thông báo cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến hành vi xâm phạm. Thiệt hại về tinh thần bao gồm các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Thiệt hại về tinh thần phát sinh là do quyền nhân thân của tác giả các đối tượng trên bị xâm phạm. Khi đó, tác giả bị tổn thất về danh dự, nhân phẩm, bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm uy tín, danh tiếng, lòng tin vì bị hiểu nhầm và cần phải được bồi thường thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về vật chất và tinh thần được bồi thường phải là sự tổn thất thực tế về vật chất và tinh thần do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. Chỉ được coi là tổn thất thực tế nếu có đầy đủ 3 căn cứ sau. Thứ nhất, lợi ích vật chất hoặc tinh thần là có thực và thuộc về người bị thiệt hại. Thứ hai, người bị thiệt hại có khả năng đạt được các lợi ích đó. Cuối cùng, có sự giảm sút hoặc mất lợi ích của người bị thiệt hại sau khi hành vi xâm phạm xảy ra so với khả năng đạt được lợi ích đó khi không có hành vi xâm phạm, và hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút mất lợi ích đó. Ngoài ra, mức độ thiệt hại cũng được xác định phù hợp với yếu tố xâm phạm. Việc xác định mức độ thiệt hại dựa trên chứng cứ về thiệt hại do các bên cung cấp, kể cả kết quả trưng cầu giám định và bản kê khai thiệt hại, trong đó làm rõ các căn cứ để xác định và tính toán mức thiệt hại. Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 1. Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã gây thiệt hại về vật chất cho mình, thì có quyền yêu cầu tòa án quyết định mức bồi thường theo một trong những căn cứ được quy định tại khoản 1, điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ do nguyên đơn lựa chọn. Thứ hai, trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình, thì có quyền yêu cầu tòa án quyết định mức bồi thường trong giới hạn từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại. Trong trường hợp nguyên đơn không chứng minh được có thiệt hại về tinh thần, thì tòa án không chấp nhận yêu cầu này của họ. Khi xác định mức bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, nếu trong vụ tranh chấp có nhiều đối tượng sở hữu công nghiệp bị xâm phạm, thì mức bồi thường thiệt hại được xác định riêng cho từng đối tượng đó. Nếu đối với đối tượng này, tòa án có thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất và đối với đối tượng kia tòa án không thể xác định được mức trên, thì tòa án có thể áp dụng đồng thời các căn cứ quy định tại khoản 1, điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ để xác định mức bồi thường thiệt hại chung. Điều này có nghĩa là tòa án được quyền ấn định mức bồi thường thiệt hại tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của các đối tượng sở hữu công nghiệp bị xâm phạm, nhưng mức bồi thường thiệt hại chung cho tất cả các đối tượng cũng không được vượt quá 500 triệu đồng. Ngoài ra, về việc thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền yêu cầu tòa án buộc tổ chức cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thanh toán chi phí trên. Đó là những chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc, kỹ năng, trình độ của luật sư và lượng thời gian cần thiết để nghiên cứu vụ việc. Điều này khác với quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2004. Theo đó, chi phí cho luật sư do người yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác. Như vậy, bồi thường thiệt hại là một biện pháp dân sự rất hữu ích và có ý nghĩa quan trọng đối với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bị xâm hại. Biện pháp này được áp dụng sẽ góp phần khắc phục thiệt hại, bù đắp được những tổn thất thực tế về vật chất và tinh thần cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Đây là biện pháp phù hợp với yêu cầu của chính các chủ thể bị xâm phạm, bởi vì khi một đối tượng sở hữu công nghiệp bị xâm phạm thì ảnh hưởng lớn nhất của hành vi xâm phạm chính là gây ra những thiệt hại về vật chất. Do đó, yêu cầu chính của chủ thể bị xâm phạm vẫn là nhằm khắc phục những thiệt hại về vật chất trên. 3.1.5. Buộc tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại. Đây là biện pháp áp dụng đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Việc buộc tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với các đối tượng trên phải tuân thủ điều kiện là không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. Với biện pháp này, tòa án là cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện nêu trên, mà không phụ thuộc vào việc chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có yêu cầu hay không có yêu cầu. Khi quyết định buộc tiêu hủy hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, tòa án phải quyết định trách nhiệm của người có hành vi xâm phạm về việc chịu chi phí tiêu hủy đó. Ngoài các biện pháp trên, Luật Sở hữu trí tuệ còn quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh, hàng hóa đó. Đó là các biện pháp như thu giữ, kê biên, niêm phong, cấm thay đổi hiện trạng, cấm di chuyển và cấm chuyển dịch quyền sở hữu. Các biện pháp này được tòa án áp dụng theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp khi chủ thể này khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện. Trước khi khởi kiện sẽ không được áp dụng trong các trường hợp sau. Đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ bị tẩu tán hoặc bị tiêu hủy nếu không được bảo vệ kịp thời. Tòa án sẽ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của chủ thể quyền trong các trường hợp trên trước khi nghe ý kiến của bên bị áp dụng các biện pháp đó. Tuy nhiên, để tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, người yêu cầu phải có nghĩa vụ chứng minh cho quyền yêu cầu của mình bằng các tài liệu chứng cứ cụ thể theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người yêu cầu phải bồi thường thiệt hại nếu người bị áp dụng không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và có thiệt hại xảy ra cho họ từ việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trên. Biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ bị hủy bỏ trong những trường hợp được quy định tại Điều 209 Luật Sở hữu trí tuệ. Tóm lại, các biện pháp dân sự là những biện pháp có ý nghĩa thiết thực đối với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Các biện pháp trên đã góp phần quan trọng khắc phục thiệt hại về vật chất và tinh thần mà chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải gánh chịu khi có hành vi xâm phạm quyền trên. Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng biện pháp này để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp còn rất hạn chế. Hầu hết các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng ở nước ta hiện nay đều bị xử lý chủ yếu bằng biện pháp hành chính. 3.2. Biện pháp hành chính. Biện pháp hành chính được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 211 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, tổ chức cá nhân phát hiện hành vi xâm phạm hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ động phát hiện. Hình thức, mức phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt hành vi xâm phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả tuân theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Thông tư số 37/2011/TT-BK-HCN ngày 27 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP và các văn bản có liên quan khác. Như vậy, các biện pháp hành chính có thể hiểu là bao gồm các hình thức xử lý hành vi vi phạm và các biện pháp xử lý hàng hóa xâm phạm, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Nói cách khác, biện pháp hành chính bao gồm các hình thức xử phạt hành chính, biện pháp xử lý hành vi xâm phạm và biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp xử lý hành vi xâm phạm. 3.2.1 Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm theo xử phạt vi phạm hành chính. 3.2.1.1 Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Mỗi hành vi vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Phạt cảnh cáo được áp dụng đối với hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại Điều 13 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và quy định tại điều khoản tương ứng của Nghị định 97/2010 cho phép áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm đó. Phạt tiền được áp dụng theo khung tiền phạt quy định đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều khoản tương ứng của Nghị định 97/2010, mức phạt tối đa là 500 triệu đồng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, tem, nhãn, bao bì, vật phẩm khác mang yếu tố vi phạm, phương tiện kinh doanh, gồm cả phương tiện dịch vụ, phương tiện quảng cáo có chứa yếu tố vi phạm, văn bằng bảo hộ, giấy chứng nhận hoặc tài liệu khác bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo, đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ vi phạm. 3.2.1.2 Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định của Nghị định 97/2010 thì hành vi vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm các hành vi vi phạm quy định về quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp, vi phạm quy định về thủ tục xác lập, thực hiện và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp, giám định sở hữu công nghiệp, thanh tra kiểm tra sở hữu công nghiệp và hành vi xâm phạm quyền cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Do mục đích chính của việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp là bảo vệ các chủ thể chống lại sự xâm phạm quyền này, nên chúng ta chỉ chú trọng vào các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử phạt hành chính. Đối với các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí, thì biện pháp xử phạt hành chính áp dụng là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền được xác định dựa vào giá trị hàng hóa vi phạm và theo hướng tăng dần, thấp nhất là 2 triệu đồng nhưng mức tối đa cũng không quá 500 triệu đồng. Trong trường hợp không áp dụng được giá trị hàng hóa vi phạm thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 90 triệu đồng tùy vào từng hành vi xâm phạm. Đồng thời, đối với tổ chức cá nhân có hành vi quảng cáo sản phẩm xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí, hoặc sản phẩm được sản xuất từ quy trình xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, thì phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ngoài ra còn áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 10, Nghị định 97/2010. Đối với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, thì biện pháp xử phạt chính áp dụng cũng là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền được xác định dựa vào giá trị hàng hóa vi phạm và theo hướng tăng dần, thấp nhất là 3 triệu đồng nhưng mức tối đa cũng không quá 500 triệu đồng. Trong trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm thì sẽ phạt tiền từ 10 triệu cho đến 90 triệu đồng, tùy vào từng hành vi xâm phạm. Đối với hành vi sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp trong quảng cáo, hoặc thể hiện dấu hiệu đó trên giấy tờ giao dịch kinh doanh, biển hiệu, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, phương tiện quảng cáo, thì phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ngoài ra còn áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 11, Nghị định 97/2010. Đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàn trữ, để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thì biện pháp xử phạt chính áp dụng cũng là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền được xác định dựa vào giá trị hàng hóa vi phạm và theo hướng tăng dần, thấp nhất là 4 triệu đồng nhưng mức tối đa cũng không quá 500 triệu đồng. Trong trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm thì sẽ phạt tiền từ 10 cho đến 90 triệu đồng tùy vào từng hành vi xâm phạm. Đối với hành vi sử dụng dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của người khác đang được bảo hộ trong quảng cáo hoặc thể hiện dấu hiệu đó trên giấy tờ giao dịch kinh doanh, biển hiệu, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, phương tiện quảng cáo thì phạt tiền từ 20 cho đến 40 triệu đồng. Ngoài ra còn áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 12, Nghị định 97/2010. Đối với các hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàn trữ để bán tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo, thì biện pháp xử phạt hành chính áp dụng chỉ là phạt tiền từ 10 cho đến 70 triệu đồng, tùy vào từng hành vi xâm phạm. Ngoài ra còn áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 13, Nghị định 97/2010. Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, thì biện pháp xử phạt chính áp dụng là phạt tiền. Mức phạt tiền được xác định dựa vào giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm và theo hướng tăng dần, thấp nhất là 2 triệu đồng nhưng mức tối đa cũng không quá 70 triệu đồng. Trong trường hợp không xác định được giá trị hàng hóa dịch vụ vi phạm, thì sẽ phạt tiền từ 10 cho đến 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 14, Nghị định 97/2010. 3.2.2. Biện pháp xử lý hàng hóa xâm phạm, biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài các hình thức xử phạt chính và bổ sung trên, tổ chức cá nhân xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh. Buộc loại bỏ thông tin chỉ dẫn về hàng hóa dịch vụ vi phạm trên phương tiện kinh doanh, kể cả phương tiện quảng cáo, mạng điện tử hoặc thay đổi thu hồi tên miền, tên doanh nghiệp chứa yếu tố vi phạm. Buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa. Buộc tiêu hủy yếu tố vi phạm hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm không loại bỏ được yếu tố vi phạm hoặc hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường. Tem, nhãn, bao bì, vật phẩm khác mang yếu tố vi phạm. buộc sửa đổi bổ sung chỉ dẫn về sở hữu công nghiệp, buộc cải chính công khai đối với các hành vi chỉ dẫn sai về quyền sở hữu công nghiệp, buộc thu hồi tang vật, phương tiện vi phạm bị tẩu tán, thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà có. Tóm lại, bản chất của biện pháp hành chính là sử dụng sức mạnh quyền lực của các cơ quan hành chính nằm trong hệ thống hành pháp, thông qua các quyết định hành chính và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính đó để xử lý các vi phạm hành chính là những hành vi trái pháp luật, có lỗi, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước, nhưng mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. Biện pháp hành chính được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và xử lý hàng hóa dịch vụ vi phạm quyền này nhằm trực tiếp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người thứ ba, của xã hội và gián tiếp bảo vệ quyền lợi của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Nhìn chung, quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 97/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và Thông tư số 37/2011 đã rất chi tiết rõ ràng về các hành vi vi phạm bị xử lý hành chính, thẩm quyền của các cơ quan xử lý cũng như trình độ thủ tục thực hiện. Theo đó, đặc biệt là về vấn đề xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, không phải bất cứ cơ quan quản lý nhà nước nào cũng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và được xử phạt bất kỳ loại vi phạm hành chính trong tất cả các lĩnh vực. Chỉ có những cơ quan nhà nước được pháp luật quy định mới được thực hiện quyền xử phạt và chỉ có quyền xử phạt những hành vi vi phạm trong lĩnh vực được pháp luật giao cho. Mặt khác, không phải bất cứ ai trong cơ quan hành chính có thẩm quyền xử phạt đều được xử phạt và mức độ xử phạt là như nhau, mà pháp luật chỉ quy định một số chức danh nhất định của cơ quan hành chính đó mới có thẩm quyền xử phạt, và quyền hạn xử phạt cũng khác nhau tùy theo chức danh mà pháp luật quy định. Chẳng hạn như mức phạt tiền đến 500 triệu đồng chỉ thuộc thẩm quyền của các chủ thể là Chánh Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đối với các chủ thể khác thì mức phạt cụ thể sẽ thấp hơn, như Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ có quyền phạt tiền đến 30 triệu đồng, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông có quyền phạt tiền đến 30 triệu đồng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có quyền phạt tiền đến 70 triệu đồng, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường có quyền phạt tiền đến 5 triệu đồng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường có quyền phạt tiền đến 20 triệu đồng, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường có quyền phạt tiền đến 70 triệu đồng, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan có quyền phạt tiền đến 5 triệu đồng, Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 30 triệu đồng. Với việc hướng dẫn cụ thể về hành vi vi phạm, biện pháp xử phạt, trình tự, thủ tục và đặc biệt là sự phân định rõ thẩm quyền xử phạt của các cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền như trên, trong thời gian tới, việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sẽ có những chuyển biến tích cực hơn, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nhà nước và xã hội. Từ đó thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo, khai thác những thành quả lao động trí óc và góp phần phát triển nền kinh tế nước ta ngày càng vững mạnh, cùng hợp tác và hội nhập với nền kinh tế thế giới. 3.3. Biện pháp hình sự. Biện pháp hình sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm trong trường hợp hành vi đó có yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hình sự tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Hiện nay, liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về các tội danh sau. Tội sản xuất buôn bán hàng giả, điều 156. Tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, điều 157. Tội sản xuất buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi, điều 158. Tội lừa dối khách hàng, điều 162. Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, điều 170. Và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, điều 171. Về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định trực tiếp tại điều 171 và nội dung có thay đổi sau những sửa đổi bổ sung năm 2009. Cụ thể là người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. có tổ chức, phạm tội nhiều lần. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Để việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng được đúng và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, pháp luật đã có quy định hướng dẫn cụ thể về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể, người nào vì mục đích kinh doanh mà cố ý thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy định tại khoản 2 điều 213 của luật sở hữu trí tuệ và thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị coi là gây hậu quả nghiêm trọng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 1 điều 171 của Bộ luật hình sự, đã thu được lợi nhuận từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, gây thiệt hại về vật chất cho chủ sở hữu nhãn hiệu từ 50 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng, hàng hóa vi phạm có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng. Người nào vì mục đích kinh doanh mà cố ý thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy định tại khoản 2 điều 213 của luật sở hữu trí tuệ và thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị coi là gây hậu quả rất nghiêm trọng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 2 điều 171 của Bộ luật hình sự, đã thu được lợi nhuận từ 50 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng, gây thiệt hại về vật chất cho chủ sở hữu nhãn hiệu từ 150 triệu đồng đến dưới 450 triệu đồng, hàng hóa vi phạm có giá trị từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Người nào vì mục đích kinh doanh mà cố ý thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp có đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy định tại khoản 2 điều 213 của luật sở hữu trí tuệ và thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị coi là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 2 điều 171 của Bộ luật hình sự, đã thu được lợi nhuận từ 150 triệu đồng trở lên, gây thiệt hại về vật chất cho chủ sở hữu nhãn hiệu từ 450 triệu đồng trở lên, hàng hóa vi phạm có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Như vậy, biện pháp hình sự được áp dụng trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp để xử lý đối với các cá nhân thực hiện những hành vi xâm phạm có yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự. Riêng đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, biện pháp hình sự đặt ra khi hành vi đó được thực hiện nhằm mục đích kinh doanh một cách cố ý và có đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý. Đó là những hàng hóa bao bì của hàng hóa có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của việc xâm phạm trên mà các biện pháp hình sự khác nhau được áp dụng. Nhìn chung, sự trừng trị đối với các tội phạm về lĩnh vực sở hữu công nghiệp nói chung và tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nói riêng cũng chủ yếu là trừng trị về mặt kinh tế đối với chủ thể xâm phạm. Ngoài ra, về nguyên tắc, việc truy cứu trách nhiệm hình sự không cần phải có yêu cầu của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Tuy nhiên, đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 171 Bộ luật hình sự, trường hợp có xâm phạm và gây hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự khi có yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. 3.4. Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp. Ngoài các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cơ quan hải quan có thể áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Theo đó, các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp bao gồm: thứ nhất, tạm thời làm thủ tục hải quan đối với các hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đây là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền nhằm thu thập thông tin chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt hành chính. Thứ hai, kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đây là biện pháp được tiến hành theo đề nghị của chủ thể quyền nhằm thu thập thông tin để thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời làm thủ tục hải quan. Trong quá trình thực hiện các biện pháp trên, nếu phát hiện hàng hóa giả mạo theo quy định tại Điều 213 của Luật Sở hữu trí tuệ, thì cơ quan hải quan có quyền và có trách nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 214 và Điều 215 của Luật Sở hữu trí tuệ. Như vậy, biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp được thực hiện chỉ khi có yêu cầu. Khi đó, người yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát trên có các nghĩa vụ sau đây. Chứng minh mình là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp bằng các tài liệu chứng cứ cụ thể. Cung cấp đầy đủ thông tin để xác định hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Nộp đơn cho cơ quan hải quan và nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí phát sinh cho người bị áp dụng biện pháp kiểm soát trong trường hợp hàng hóa bị kiểm soát không xâm phạm quyền. Để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí phát sinh, người yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan phải nộp khoản đảm bảo bằng một trong các hình thức sau đây. Khoản tiền bằng 20% giá trị lô hàng cần áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan. Hoặc tối thiểu 20 triệu đồng nếu không thể xác định được giá trị lô hàng đó, chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng khác. Ngoài ra, về thủ tục áp dụng biện pháp trên cũng đã được Luật Sở hữu trí tuệ quy định cụ thể tại Điều 218. Nhìn chung, các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp rất đa dạng. Đó có thể là biện pháp hành chính, biện pháp tư pháp, dân sự, hình sự và các biện pháp khác tùy vào từng hành vi xâm phạm cụ thể. Các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng ở Việt Nam hiện nay cũng tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ. Hệ thống văn bản pháp luật về sở hữu công nghiệp cũng đã khá đầy đủ và đang tiếp tục được hoàn thiện. Tuy nhiên, thực tiễn việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi ở các nước khác, tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thì ở nước ta, việc xử lý hành vi xâm phạm quyền trên chủ yếu bằng biện pháp hành chính, các biện pháp tư pháp vẫn chưa được coi trọng và phát huy. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ cả cơ quan tư pháp, đặc biệt là tòa án, và người bị xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Về phía tòa án, do những hạn chế chủ yếu về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nên chưa phát huy được vai trò của mình trong việc xét xử các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp. Về phía người bị xâm phạm, do tâm lý ngại khởi kiện ra tòa án, chưa tin tưởng vào hoạt động xét xử của tòa án và lo ngại về chi phí, thời gian, công sức phải bỏ ra để tham gia quá trình tố tụng. Do đó, để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới chúng ta cần tăng cường đào tạo kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này cho các cán bộ tòa án, không ngừng tuyên truyền phổ biến về tầm quan trọng của việc tạo lập, khai thác, sử dụng và bảo hộ tài sản trí tuệ nói chung, các đối tượng sở hữu công nghiệp nói riêng cho các chủ thể có liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp. Khi nhận thức đúng về giá trị của tài sản trí tuệ, đặc biệt là các đối tượng sở hữu công nghiệp và có kiến thức nhất định về lĩnh vực này, các chủ thể sẽ không chỉ đầu tư nghiên cứu sáng tạo, xác lập quyền mà còn có thể tích cực chủ động bảo vệ quyền của mình khi có hành vi xâm phạm. Tóm lại, việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với chính chủ thể quyền sở hữu công nghiệp mà còn đối với xã hội và ảnh hưởng đến cả nền kinh tế của một quốc gia. Bởi lẽ pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng, công cụ để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, được xây dựng trên cơ sở cân bằng lợi ích giữa cá nhân với xã hội, cân bằng giữa việc bảo hộ tư hữu với sự tiếp cận tài sản trí tuệ từ phía cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp diễn ra ngày càng nhiều, nhưng cơ chế bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả.